Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 524, Hành Châu Đế Đô Biến Cố. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cha vợ, ta. Nghe vậy Xích Viêm thượng nhân cũng là cả kinh, nhất thời không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ, vốn là muốn cho hồi lâu cũng không có lộ diện cha vợ, thật tốt làm nhục Tiểu Tuệ Minh một phen, nhưng là quay đầu lại, nhưng là tự rước lấy. Đàn hùng bá hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là lại không nói gì, sau đó chuyển hướng Tiểu Tuệ Minh. Khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, tiểu tế trước không hiểu chuyện, đụng phải Tuệ Minh đế quân, xin đế quân đại nhân có đại lượng, không nên để ở trong lòng mới được. Mọi người nghe vậy, từng cái ngừng thời thần sắc càng phức tạp, cũng không biết, cường giả thời thượng cổ này đan hùng bá, làm sao biết đối với Tiểu Tuệ Minh một cái vãn bối. Khách khí như vậy. Ngay cả trên đài cao Ngọc Linh Lung đám người, tất cả đều là đầu óc mơ hồ. Các nàng biết, chỉ bằng vào bây giờ Tiểu Tuệ Minh cảnh giới, còn chưa đủ để lấy để cho hai vị này nhân vật truyền kỳ. Như vậy lễ kính có thừa, nhưng là, dường như trừ lần đó ra, cũng không có cái gì là có thể để cho hai vị đại nhân này vật cung kính như thế nhỉ. Đan tiền bối không nên khách khí. Nếu đan tiền bối đều lên tiếng, ta Tuệ Minh khởi hữu trách tội lực, đều là tiểu hiểu lầm, tiền bối cũng không nhất định để ở trong lòng. Tiểu Tuệ Minh bực nào người thông tuệ, tự nhiên nghe ra đan hùng bá có lòng tốt, cũng là vội vàng nói, như vậy, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nghe vậy đan hùng bá, khẽ mỉm cười. Sau đó cùng Bạch Long Chí Tôn lẫn nhau liếc nhau một cái, chậm rãi nói, xin mời. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh biết hai vị tới nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng, liền thân đứng lên khỏi ghế, xa xa chỉ hướng sau lưng Huyền Linh Cốc Trung ương Đại Điện. Hành Châu nơi ở vào nhân giới đại lục cực Tây Chi Địa, mặc dù đang trước đối chiến bên trong kia đế đô cùng đế đô phía trên từng cái huyền không đảo đảo, đều tại Tiểu Tuệ Minh cùng kia thập bát ma đem trong quyết đấu, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Nhưng là, kia đế đô thành thế giới trung đại trận, mặc dù trước trên mặt đất bộ phận, bị trực tiếp tiêu diệt, nhưng thập bát ma đem chú đóng đệ tứ tầng đến lần thứ 8. Vẫn hoàn hảo tồn tại, kia thập bát ma tướng. Ở trải qua trước sau khi chiến đấu, cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, mỗi một người đều là gấp rút tu luyện, mới ở ngày gần đây khó khăn lắm khôi phục 8 phần 10 công lực. Mà thế giới đó đại trận bốn phía khu vực, chính là do Huyền Châu mấy vị tông môn trưởng giáo, đem người thủ hộ, dĩ nhiên, cũng là vì thời khắc dò xét thế giới đại trận dị động. Bất quá, ngày gần đây tới nay, bọn họ rõ ràng cảm thấy một ít cực kỳ không tầm thường bầu không khí. Mấy ngày trước, ngay tại nghe kia Huyền Châu nhân giới trong đại lục tâm muốn lộn xuất thế lúc, kia Hành Châu bầu trời lại có cương phong cuốn, kia từng đạo cực kỳ ác liệt cương phong đủ để xé liệt sơn nhạc. Hơn nữa càng thêm kỳ dị là vẫn còn có vô số tuyết rơi bay là tả bay xuống, trực tiếp đông lạnh này nhà đại đế cũng, trừ thế giới bên ngoài đại trận toàn bộ khu vực, cũng khiến cho thủ hộ từng cái tu sĩ, đều không thể không rút ra đế đô, ở đó bên ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng là, kỳ quái là, kia bên ngoài thành, cũng là bắt đầu không bình yên, lại thỉnh thoảng có thượng cổ hung thú qua lại, những thứ kia hình thái khác nhau thượng cổ hung thú. Mặc dù linh trí không cao, nhưng là có linh dị, rất là khó dây dưa. Này trùng trùng uy hiếp, đều là lệnh những Hành Châu đó chăm họ, chưa có nhân đặt chân đế đô bốn phía, ngoại trừ một ít vốn là hành châu cảnh giới cao cường tu sĩ. Đặc biệt vì đạt được thượng cổ hung thú linh tinh mà kết đội săn giết hung thú bên ngoài. Một loại không có ai sẽ tới chỗ này. Cái tình huống này, ở phía trước hai ngày, thì có hành châu thủ tướng, thông qua thanh dứu thạch truyền âm, báo lên cho Ngọc Linh Lung. Nhưng là Ngọc Linh Lung cũng là bất đắc dĩ, chỉ là đối với hành châu phòng vệ, tăng cường một ít mà thôi. Bất quá, loại trạng huống này, ở hôm nay, nhưng là để cho hành châu thủ vệ các tướng lãnh, cũng không khỏi thất kinh. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, này đã nhét vào ngũ châu liên minh hành châu nơi, phải có đại sự sắp xảy ra. Rắc rắc, trong cao không, một đạo chói mắt lam sắc thiểm điện, trực tiếp hoa phá trường không, hướng kia trong đế đô thế giới đại trận, đột nhiên chém thẳng vào mà xuống, mà cùng lúc đó, kia vốn là trơn nhẵn như gương trên bầu trời, không gian bắt đầu dần dần vỡ vụn ra, trong lúc mơ hồ, có đại đội nhân mã, ở đó trên bầu trời, cấp tốc tụ họp, đó là thiên giới thần tướng đội ngũ. Tất cả mọi người là kinh hãi, một bên vội vàng tụ họp đội ngũ, vừa đem tin tức này, trước tiên, truyền đến Huyền Châu Đại Lục, nhưng đang lúc bọn hắn muốn trực tiếp bảo vệ này đế đô thành lúc. Đột nhiên phát hiện, kia đã trực tiếp vỡ nhỏ mở trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu thiên giới thần tướng. Kim khôi kim giáp. Ở một cái vượt bạch hổ thanh niên nam tử dưới sự dẫn dắt, giống như châu chấu một loại chen chúc tới, đem kia vốn là một vùng phế tích hành châu đế đô thành, cũng trực tiếp bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, kia ở đế đô bên ngoài thành mấy trăm vị huyền châu tu sĩ, cũng còn chưa kịp phản kháng, liền bị nam tử trẻ tuổi kia cánh tay vung lên bên dưới, trực tiếp phá hủy thành một đoàn một dạng huyết vụ. Các vị thần tướng nghe lệnh, lấy thời gian ngắn nhất, phong tỏa mỗi cái tiến vào hành châu đế đô cửa vào. Hôm nay, sẽ để cho những thứ này nhân giới con kiến hôi môn hy vọng hoàn toàn tan biến đi. Kia cầm huyết kiếm vượt bạch hổ thanh niên nam tử, mắt sáng như đuốc, đứng ở giữa không trung. Nhìn phía dưới đã đem chọn cái hành châu đế đô thành cho vây thủy tiết không thông, thần đem môn nói. Dạ, chúng nghe vậy thần tướng, tất cả đều là lớn tiếng đáp, lần lượt từng bóng người, ở đó đại địa trên, nhất thời phân tán bốn phía, cấp tốc chạy về phía kia từng cái xa xa dãy núi, giang hà, rừng rậm vân vân. Nam cung thiếu chủ, bọn ngươi hôm nay giống trống khua chiêng tới, vì chuyện gì nhỉ? Sẽ ở đó hành châu đế đô bốn phía từng cái cửa khẩu đều bị thiên giới thần tướng cũng trực tiếp khống chế, sau đó thế giới đó trong đại trận cũng có một đảo rất là thật lớn thanh âm đột nhiên vang dội lên. Ở thế giới đó phía trên đại trận, từng cái cực kỳ cao lớn ma ảnh họa quyền chậm rãi ngưng kết mà ra. Ở đó họa quyền trên, cũng ngồi ngay thẳng một vị ma tướng, chính là kia trước cùng tiểu tuệ minh tỷ thí quá quang minh hổ vương. Cửu đầu xa, thiểm điện báo, hắc ám ma lang đám người, thập bát ma đem nghe rõ ràng. Hôm nay chính là ngươi các loại lập công lúc, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, ta liền báo lên thượng thương đại đế, do mộng trúc thánh mẫu tự mình làm bọn ngươi tái tạo nhục thân, sau đó vũ hóa đăng tiên, đi thiên giới nhậm chức. Dĩ nhiên, nếu như bọn ngươi không tích cực, mà hư rồi thượng thương đại sự, như vậy, hậu quả ta muốn chính là ta không nói, các ngươi cũng đều hẳn đoán được. Nam cung quan tú xa xa đứng ở kia giữa không trung, nhìn phía dưới thế giới trong đại trận, từng cái chậm rãi hiện thân thập bát ma tướng. Khí thế nhìn bằng nửa con mắt cao giọng nói, hừ, ngươi thân là thiên giới Tiêu Vân vực thiếu chủ, lại nhiều lần đùa bỡn chúng ta, đã nhiều năm như vậy, đều là chỉ nói không làm, chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?